Chương 1440 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương chi đạo. Hàng không mẫu hạm ưu thế lớn nhất ở chỗ nó là di động hòn đảo, nếu như là ở trên biển tác chiến, nó chiếm cứ ưu thế thật lớn, có thể là một cái loại nhỏ căn cứ, vừa có thể tiếp tế có thể công kích, uy lực đột nhiên rối tinh rối mù, nếu như có thể trên không trung phi hành, tự nhiên cũng giống như vậy, chỉ là hắn tiêu hao có chút cao, một giây 10.000 linh nguyên, Long Phi hiện tại hết thảy linh nguyên cũng chỉ có thể để hắn phi hành hơn 500 giây, điểm ấy thời gian có thể làm cái gì cũng làm. Không được à, đương nhiên, Long Phi hiện tại cũng không biết hàng không mẫu hạm hiện tại tốc độ phi hành kể trước tiên thu hồi đến. Sau đó khẳng định có tác dụng lớn, chờ ta biết cái gì địa ngục môn, cái gì cửu u chiến gia, cái gì thưởng kim môn tọa độ. Trước tiên quanh hắn một pháo lại nói. Long Phi thầm nhủ trong lòng lên, T-R-U-I-E trái tim đen oám N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đạn đạo oanh kích đều cần có tọa độ mới có thể chính xác đả kích, không có tọa độ. Cái gì đều vô dụng, kỳ hô, Long Phi sâu sắc hô một cái khí, ngược lại hết thảy sự chú ý đều đặt ở hợp thể thần thông trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi xây luyện thần thông công pháp hợp thể thần công thu được kinh nghiệm 100 điểm, điểm 100 điểm, linh nguyên 100 điểm khen thưởng. Công pháp, hợp thể thần công cấp bậc, thần thông cấp tiêu hao, 1 triệu linh nguyên miêm tả, tu luyện này thần thông có thể đem chiến sủng lực lượng trong nháy mắt dung hợp, thu được hợp thể lực lượng. Chiến sủng sức mạnh càng mạnh thu được sức mạnh cũng là càng mạnh, miêu tả 2, hấp thu chiến sủng sức mạnh cũng có thể tách ra, miêu tả 3, nếu như hình thành tuyệt đối nghiền ép, còn có thể hấp thu sức mạnh của đối thủ, đem sức mạnh dung hợp thành sức mạnh của chính mình, miêu tả 4, hấp thu đến sức. Sống có thể mang tính lựa chọn hy sinh, tử vong, quả nhiên. Đem mình thần thú sức mạnh trong nháy mắt hấp thu, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, hình thành một loại hợp thể sức mạnh. Long Phi nói thầm một tiếng, ế bất quá, ế miêu tả tứ là có ý gì à? Có thể mang tính lựa chọn tử vong, hy sinh. Chẳng lẽ nói ta hấp thu đến sức mạnh là một cái cơ thể sống, có thể lựa chọn để hắn chết vong? Ta liền có thể sống sót. Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, ế như vậy nói ở điều kiện cho phép tình huống dưới, ta có thể có hai cái mạng. Không đúng. Ở điều kiện đầy đủ dưới sự cho phép, ta hẳn là có vô hạn mệnh mới đúng. Ha ha ha, kiêu này cũng quá treo đi. Long Phi hưng phấn trong lòng lên, ngược lại nghĩ đến chiến hoành đồ chết thời điểm trên người hắn cái kia thần thú bóng mờ không ngừng giãy giụa, muốn phá tan thân thể của hắn, trong lòng ám ám nhất trận, sẽ không chiến hoành đồ còn chưa có chết chứ. Không thể. Gợi ý của hệ thống không có sai, xác thực nếu như không phải là bởi vì Long Phi thiên kiếp chém, chiến hoành đồ thật sự sẽ không chết, chết chỉ là đầu kia thần thú. Thiên kiếp chém sức mạnh quá sắc bén, trực tiếp liền bản thể cũng đồng thời đánh giết. Long Phi biến ảo sẽ bản tôn gián dấp, lão đại, ngươi không có sao chứ? Lý Nguyên Bá rơi xuống, Quỷ Nhu trực tiếp chạy tới nhào vào Long Phi trong lồng ngực, kề phu quân. Dương Du chạy lên trước nhìn Long Phi, muốn tiến lên, thân thể nhưng dừng lại. Long Phi hướng nàng ngoắc ngoắc tay, nói, ờ người cũng tới. Dương Du đi lên trước bị Long Phi một cái cản tiến vào trong lồng ngực, ôn nhu nói, ờ để cho các ngươi lo lắng, xin lỗi. Hai người lắc đầu, hung hăng nức nở, vừa nãy tình cảnh đó quá nguy hiểm, tất cả mọi người đang vì Long Phi lo lắng áo nhã khịt khịt mũi, nàng cũng có chút muốn khóc, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng kiếm lực kim cương, nàng phải nhận lãnh đến kim cương nên có trách nhiệm. Long Phi nhìn nàng, nội tâm cũng là đau xót khi ta không có chuyện gì. Để cho các ngươi lo lắng. Bắt đầu từ bây giờ, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi rơi vào trong nguy hiểm. Long Phi tần tần nói rằng, hỗn độn giới các loại thế lực mạnh mẽ còn có rất nhiều, thông thần thiên tháp chỉ là bạo lộ ra cường giả thế lực một trong, như cửu u chiến gia loại này không có bạo lộ ra gia tộc còn có bao nhiêu, căn bản không biết, sau đó còn có thể xuất hiện đối thủ như thế nào, Long Phi cũng không biết. Nói chung, không thể ở để bọn họ như vậy mạo hiểm trước tiên đi tới, bọn họ tu vị đối với những kia như thần gia tộc mà nói còn quá yếu. Long Phi lần này trở về chính là muốn đem bọn họ thu sạch nhập thiên đình, địa ngục hai đại trong căn cứ. Để bọn họ ở bên trong tu luyện, để mình trở thành đại dương đại hải trên hàng không mẫu hạm di động hòn đảo, đến thời điểm lại để bọn họ đi ra, Long Phi khẽ nói, kể ta mở ra hai cái bí cảnh, quang minh thuộc tính cũng được, hắc ám thuộc tính cũng được, đều có thể đi vào, hơn nữa tốc độ tu luyện sẽ tăng lên mấy lần. Ta lần này trở về chính là để cho các ngươi đều đi vào tu luyện. Cửu U Chiến Gia, Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông. Còn có rất nhiều không biết cường giả thế lực đối với chúng ta tới nói đều quá nguy hiểm. Ta cần các ngươi trở nên mạnh mẽ. thật sự rất cần. Long Phi luôn luôn ham muốn xây dựng lên thế lực của chính mình, nhưng là đều là thành lập không đứng lên, bị địa ngục môn bọn họ bắt nạt quá nghiêm trọng. Kẻ tông chủ, người tu vi bây giờ đều có thể mở ra bí cảnh. Hoắc Lân hai mắt cả kinh, Côn Luân Tử cũng là cực kỳ khiếp sợ. Long Phi nói, ở khoảng thời gian này có chút kỳ ngộ, ngẫu nhiên mở ra đến, các ngươi toàn bộ cũng có thể đi vào, cứ như vậy liền có thể an tâm tu luyện. Lần này tử thương quá nặng, Côn Luân Tông đệ tử chỉ còn dư lại hơn 10 người, thú tộc chiến sĩ cũng gần như Long Phi Thiên Võ Tông hành hội đẳng cấp trực tiếp rơi đến ngũ cấp, liên tục rơi mất vài cấp. Hành hội đẳng cấp không cùng Long Phi cấp bậc của chính mình như thế, một khi hành hội thế lực giảm xuống đẳng cấp cũng sẽ theo giảm xuống. Long Phi tuy rằng đau lòng, thế nhưng chuyện như vậy người gấp cũng không có cách nào. Đang khi nói chuyện, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hai đại bí cảnh mở ra, một mặt địa ngục, một mặt thiên đình. Long Phi nhắc nhở, để các ngươi muốn rõ ràng mình tu luyện phương hướng, như vậy mới có thể lựa chọn kỹ càng bí cảnh tu luyện. Ta hẳn là quang minh thuộc tính. Hoắc Lân cái thứ nhất đi ra ngoài, hướng đi thiên đình bí cảnh, nhưng là lại bị gạt ra khỏi đến. Long Phi nói, người là hắc ám thuộc tính. Hoắc Lân gãi đầu một cái, mọi người cười to lên, sau đó từng cái tiến vào bí cảnh bên trong. Thú thành bên trong người ngoại trừ bách tính bình thường, cơ bản đều tiến vào bí cảnh. Cuối cùng chỉ còn dư lại bát đại kim cương, Lý Nguyên Bá khẳng định là hắc ám thuộc tính, hắn cũng từng nhập ma quá, thiên linh, la hán, những thứ này đều là hắc ám thuộc tính. Bất quá Lý Nguyên Bá nhìn mặt khác bảy tên kim cương, tiến lên một bước, nói, lão đại, chúng ta muốn đi đạo của chính mình. Long Phi hơi sững sờ áo nhã nói, lão đại, chúng ta tám người không phải đơn giản tu luyện liền có thể tăng lên sức mạnh, chỉ là tu luyện, chúng ta căn bản theo không kịp bước chân của ngươi. Thiên linh theo nói ra, lão đại, chúng ta là bát đại kim cương, chúng ta muốn đi ra người khác không giống nhau con đường, chưa từng có đường. Chúng ta muốn đi rèn luyện. Có người bảo vệ chúng ta vĩnh viễn cũng trưởng thành không đứng lên. Bí cảnh tu luyện xác thực rất mê người, thế nhưng này nhưng là Long Phi một loại bảo vệ, bọn họ là bát đại kim cương, là Long Phi phụ tá đắc lực, bọn họ không phải nhà ấm đóa hoa, bọn họ muốn không chỉ là tu luyện tăng cao tu vi, bọn họ muốn chính là tìm tới thuộc về bọn họ đạo của chính mình, kim cương chi đạo, số từ 1879 côn vớt bi, liêu.